Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden. Chương 114, trở lại thời không? Gocchuyenaudio.com. Vấn đề của Uchiha Kaguya làm sao đợi đến tương lai thì Senju Azuma cũng có sắp xếp. Sau khi hấp thu thập vĩ xong thì Senju Azuma trở về thiên quốc lãnh cung. Cùng Uchiha Kaguya báo bình an xong thì cậu đi vào phòng tu luyện nghiên cứu thập vĩ. Cậu đã đem nơi tọa lạc cũ của thần thụ biến thành tử địa đem ra cải tạo lại. Trải qua một tháng thập vĩ xuất hiện, thiên quốc lại một lần nữa kiến thiết lại. Mặc dù thiên quốc tổn thất nặng nề, nhưng mà lực lượng cùng uy vọng vẫn có thể kinh sợ đến trong và ngoài nước. Bởi vì thời gian không cho phép, Senju Azuma đã đem thập vĩ chakra phong ấn vào Uchiha Hagoromo. Sau đó lưu lại rất nhiều thủ đoạn, cùng với duy trì mạch cốt truyện để tương lai không thay đổi quá nhiều. Vấn đề của Uchiha Kaguya làm sao đợi đến tương lai thì Senju Azuma cũng có sắp xếp. Cậu đã đem nơi tọa lạc cũ của thần thụ biến thành tử địa đem ra cải tạo lại. Sau đó dùng phong ấn cùng kết giới thuật phân tách thành không gian riêng biệt với nhẫn giới. Mở ra phong ấn là cần đến ba địa điểm, đó là trong nguyên tắc tự nhiên chakra thánh địa. Diệp Mộc Sơn, Thắp Cốt Lâm, Long Địa Động, mỗi một nơi có một con vật trấn giữ. Ba con vật này chính là một con cóc màu cam, một con bạch xà, và cuối cùng là một con sên trắng viền xanh. Chúng chính là ba con vật trong tử địa nơi tọa lạc thần thụ còn sống sót sau tai nạn. Điều này khiến cho Senju Azuma hơi cảm xúc, vì thế đã dùng âm dương chakra cùng tự nhiên chakra tiến hóa bọn chúng. Phân biệt tạo ra ba cái nơi trấn giữ không gian mới. Chuẩn bị cho Uchiha Kaguya một cái quan tài băng. Nó có công dụng khiến cho người dùng phong ấn bản thân lại. Tách biệt thời gian bên ngoài. Cho dù thời gian trôi qua ngàn năm, người dùng quan tài băng này khi tỉnh dậy thì chỉ như ngủ một đêm. Sau khi chuẩn bị rất nhiều thứ xong mà Senju Azuma cảm thấy thiếu. Sau đó một thời gian cậu mới nhận ra là thiếu đi một nhân vật quan trọng. Đó là Hắc Jesu, không chút do dự, Senju Azuma vận dụng Rin Tensei gần tạo ra một màu đen sinh vật, cơ cấu là đại bộ phận là âm độn tạo thành, trong toàn bộ tiềm thức của hắn chính là phục sinh Uchiha Kaguya. Cũng tự cho bản thân là con thứ ba và là ý chí của Uchiha Kaguya. Đương nhiên lúc này màu đen vật thể này chỉ mới là hình dạng sơ sinh. Nó cần hấp thu năng lượng để trưởng thành, vì thế Senju Azuma đem nó phong ấn vào một nơi an toàn. Khi nào đủ điều kiện thì phong ấn tự khai mở, đến lúc đó thì một cái Hắc Jesu sinh ra, cùng với hoàn thành một cái bô nhiệm vụ trong thế giới Naruto. Sau đó không lâu thì Senju Azuma đã tạo ra nhẫn tông. Người kế thừa và lãnh đạo chính là tuổi nhỏ Uchiha Hagoromo. Senju Azuma lại đối với con của mình ảnh hưởng một lúc tư tưởng. Sau đó thì lợi dụng thần thụ thể xác tạo ra ngoại đạo ma tượng phong ấn trên mặt trăng. Giao cho đứa con thứ là Uchiha Hamura trông coi. Sau đó dùng phong ấn cùng kết giới thuật phân tách thành không gian riêng biệt với nhẫn giới. Mở ra phong ấn là cần đến ba địa điểm. Đó là trong nguyên tắc tự nhiên chakra thánh địa, Diệp Mộc Sơn, Thắp Cốt Lâm, Long Địa Động, mỗi một nơi có một con vật trấn giữ. Ba con vật này chính là một con cóc màu cam, một con bạch xà, và cuối cùng là một con sên trắng viền xanh. Chúng chính là ba con vật trong tử địa nơi tọa lạc thần thụ còn sống sót sau tai nạn. Điều này khiến cho Senju Azuma hơi cảm xúc. Vì thế đã dùng âm dương chakra cùng tự nhiên chakra tiến hóa bọn chúng. Phân biệt tạo ra ba cái nơi trấn giữ không gian mới. Một thời gian sau thì Senju Azuma cảm nhận được thời gian đã đến. Cậu đã thiết lập một cái cực đại không gian phong ấn thuật bao bọc cả nhẫn giới và mặt trăng lại. Tránh cho lúc cậu không có ở đây mà Uchiha nhất tộc cao thủ giáng lâm. Rồi nói với Uchiha Kaguya cần năng lực của nàng để duy trì cái này phong ấn. Chuẩn bị cho Uchiha Kaguya một cái quan tài băng. Nó có công dụng khiến cho người dùng phong ấn bản thân lại. tách biệt thời gian bên ngoài. Cho dù thời gian trôi qua ngàn năm, người dùng quan tài băng này khi tỉnh dậy thì chỉ như ngủ một đêm. Để tránh khỏi Osusuki nhất tộc cao thủ giáng lâm xuống thế giới này. Cái này là sự ích kỷ của Senju Azuma. Sau khi chuẩn bị rất nhiều thứ xong mà Senju Azuma cảm thấy thiếu thiếu. Sau đó một thời gian cậu mới nhận ra là thiếu đi một nhân vật quan trọng. Cậu biết nếu cậu rời khỏi đây thì Osusuki Kaguya sẽ khó mà đi vào quan tài băng, đợi cậu. Đó là Hắc Jesu. Không chút do dự, Senju Azuma vận dụng Rin Tensei gần tạo ra một màu đen sinh vật, cơ cấu là đại bộ phận là âm độn tạo thành. Chắc chắn nàng sẽ ở lại dạy hai đứa con và trợ giúp bọn nó quản lý thế giới này. Do đó có thể khiến cho thế giới bị thay đổi, tương lai bị đảo lộn. Chỉ sợ nặng hơn là tương lai những nữ nhân khác của Senju Azuma biến mất. Tại không gian mới, nàng chỉ cần ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy thì ta sẽ ở bên cạnh nàng. Senju Azuma đối với Osusuki Kaguya nói. Còn bọn trẻ thì sao? Osusuki Kaguya ánh mắt lo lắng nói. Không sao, ta sẽ để cho Aino cùng Aini trợ tá bọn chúng. Sau khi bọn nó lớn lên thì Aino bọn họ sẽ được phần thưởng xứng đáng. Senju Azuma mở miệng nói. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Chỉ cần nàng ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Ta sợ rằng nếu ta đi rồi, bọn chúng đến đây thì các nàng làm sao ứng phó. Senju Azuma mở miệng khuyên bảo nói tiếp cho nên nàng chỉ cần vào đây. Cung cấp cho nó chakra thì kết giới mới có thể duy trì đến thời đại của ta. Và bọn chúng cũng không thể giáng lâm đến thế giới này. Sau một loạt câu lừa dối cùng khuyên bảo thì Osusuki Kaguya mới chịu vào quan tài băng, ngủ 1000 năm. Đối với nàng thì việc xa Senju Azuma và các con mình đó là điều cực hình. Nhưng mà nàng lại biết nếu mình không vào thì kẻ thù sẽ đến thế giới này. Từ đó thì con người thế giới này chắc chắn bị tai họa. Và con của nàng càng gặp nguy hiểm. Osusuki Kaguya bước chân vào quan tài băng. Nàng ngay lập tức nhắm mắt lại, quan tài băng phát sáng lên, mọi thứ thời không gian như tách biệt khỏi nó, trong toàn bộ tiềm thức của hắn chính là phục sinh Osusuki Kaguya. Cũng tự cho bản thân là con thứ ba và là ý chí của Osusuki Kaguya. Mắt nhìn thấy Osusuki Kaguya đã kích hoạt quan tài băng thì Senju Azuma quay đầu lại nói với đang đợi ở đó Aino nói ngươi cùng Aini trợ tá Hagoromo và. Đương nhiên lúc này màu đen vật thể này chỉ mới là hình dạng sơ sinh. Nó cần hấp thu năng lượng để trưởng thành. Hamura đến 18 tuổi lúc thì thứ bên trong này thuộc về các ngươi. À, sau đó thì các ngươi muốn làm gì thì làm. Vì thế Senju Azuma đem nó phong ấn vào một nơi an toàn. Khi nào đủ điều kiện thì phong ấn tự khai mở. Đến lúc đó thì một cái Hắc Jesu sinh ra. Và ta cũng rất muốn gặp các người sau ngàn năm đấy. Nếu được thì sau khi hỗ trợ bọn chúng xong thì hai người các ngươi có thể đến đây sinh sống. Cùng với hoàn thành một cái bô nhiệm vụ trong thế giới Naruto. Sau đó không lâu thì Senju Azuma đã tạo ra nhẫn tông. Người kế thừa và lãnh đạo chính là tuổi nhỏ Osusuki Hagoromo. Senju Azuma lại đối với con của mình ảnh hưởng một lúc tư tưởng. Lợi dụng xung quanh tự nhiên chakra có thể khiến các ngươi tồn tại đến thời gian của ta. Senju Azuma khẽ nói, thứ mà Senju Azuma đưa cho Aino chính là Bảo Xuân Đan. Có thể duy trì mãi mãi nhan sắc, sau đó thì lợi dụng thần thụ thể xác tạo ra ngoại đạo ma tượng phong ấn trên mặt trăng. Giao cho đứa con thứ là Osusuki Hamura trông coi. Cùng với nếu mà Aino lựa chọn ở tại không gian mới này thì tuổi thọ của nàng chắc chắn không kém 1000 tuổi. Một thời gian sau thì Senju Azuma cảm nhận được thời gian đã đến. Cậu đã thiết lập một cái cực đại không gian phong ấn thuật bao bọc cả nhẫn giới và mặt trăng lại. Senju Azuma không muốn để Osusuki Kaguya ở nơi này một mình. Mặc dù là quan tài băng có thể ngưng lại 1000 năm thời gian.